Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thanh niên cầu thủ tiền đồ. Thượng, cùng Gerard Pique Bernabeu gặp mặt bị sắp xếp ở đồng dạng một nhà hàng. Nói tới Pique cái họ này, hầu như hết thảy cổ động viên Real Madrid nhất định sẽ cảm thấy rất quen thuộc. Không sai. Chính là Real truyền kỳ chủ tịch Santiago Bernabeu dòng họ. Chỉ là Pique cùng Real Bernabeu có thể không có quan hệ gì. Tổ phụ của hắn là Barcelona trước phó chủ tịch. Điều này khiến người ta cảm thấy Pique đối với Barcelona trung thành nên khác thường cao. Có thể tình huống thực tế cũng không phải là như vậy. Pique rất yêu Barca, nhưng hắn cũng biết mình tiền đồ nên bị đặt ở vị trí đầu não. Tuổi trẻ Pique tính trẻ con chưa thoát, giày môi là hắn tiêu chí, 1m9 thân cao ở trong đám người cũng là hạc đứng trong bầy gà. Khi biết được Pique hy vọng gặp mặt nói chuyện thời điểm, Đan liền biết hắn lần này Barcelona hành trình đã thành công một nửa. Nếu như Pique quyết tâm muốn đi MU, hắn là sẽ không đồng ý cùng mình gặp mặt. Tuy rằng này sau lưng cái kia có môi giới Fabio Ellis cũng giúp không ít bận bịu. Có thể lên quyết định tác dụng nhất định là Pique chính mình nội tâm ý nghĩ. Điểm này, Đan từ trong ký ức Pique từ bỏ Barcelona đi MU, liền có thể thấy, Gerard Pique nhưng là người rất có chủ kiến đây. Chào ngài, tiên sinh, mới 17 tuổi Pique ở Đan trước mặt cũng không sốt sáng. Có thể từ nhỏ ở nhà giàu đội bóng bên trong trưởng thành. Để sự tự tin của hắn tâm muốn so với phổ thông bạn cùng lứa tuổi đều cao. Fabio Ellis tiên sinh chuyển cáo lời của ngài sau khi ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Đương nhiên, Đan cười nói, ta dự liệu được, cái này gặp mặt giá trị 2 vạn bảng Anh đây. Hừm, tiên sinh, ngài biết, MU câu lạc bộ đã cùng ta tiếp xúc qua. Bọn họ biểu đạt thành ý đánh động ta. Pique cau mày nói. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc thật lòng phảng phất hắn mới là có môi giới như thế. Mà Fabio Ellis trái lại thành phiên dịch. Đúng thế, này ta biết, MU câu lạc bộ biểu đạt thành ý của bọn họ. Chúng ta Nottingham Forest cũng có đầy đủ địa thành ý ngươi nhìn. Vì ngươi, chúng ta chuyên môn đến Barcelona. Đan mở ra tay, xin mời tin tưởng chúng ta đối với thành ý của ngươi tuyệt đối sẽ không so với bất kỳ một nhà câu. Lạc bộ tiểu, Pique gật gật đầu, không có tiếp tục nói hết. Đan biết hiện tại đến phiên hắn. Ta biết ngươi tại sao lựa chọn MU mà không phải Arsenal. Cứ việc chỗ ấy có ngươi bạn tốt, có điều ta muốn nói. Ở nước Anh, coi trọng trẻ tuổi cầu thủ không chỉ là MU Ferguson huấn luyện viên. Còn có chúng ta Nottingham Forest nếu như Fabio Ellis tiên sinh hơi giới thiệu cho ngươi quá. Forest mùa giải trước tình huống, người liền sẽ phát hiện đội chúng ta bên trong đánh chủ lực tuyệt đại đa số đều là người trẻ tuổi. Ta biết, Forest hiện tại danh tiếng đã không sánh được MU, thế nhưng chúng ta có bọn họ không có địa ưu thế. Ta hỏi một chút, Gerard, Ferguson huấn luyện viên người đại lý có từng cho ngươi hứa hẹn quá cái gì không? Hắn hướng về ta hứa hẹn tương lai. Pique đáp, rất tốt. Rất tốt, MU câu lạc bộ hướng về ngươi hứa hẹn tương lai. Ta cho rằng bọn họ cũng không phải đang nói láo. Thế nhưng Nottingham Forest có thể hướng về ngươi hứa hẹn hiện tại. Đan duỗi ra một ngón tay. Ta chạy tới Barcelona không phải vì cho Forest đầu tư tương lai. Người biết đến, Forest đã thành công giết vào mùa giải sau UEFA Cup. Chúng ta cần nhiều tiến tác chiến. Vì lẽ đó ngươi hoàn toàn không cần lo lắng sau khi đến không có thi đấu đá. Nếu như ngươi đi MU, ngươi bây giờ có thể được cái gì? Đội thanh niên thi đấu. 1 năm sau khi dự bị đội thi đấu. 2 năm sau khi thuê đi ra ngoài tiếp tục tích lũy kinh nghiệm. Bởi vì đội chủ lực vẫn không có vị trí của ngươi. Ngươi cho rằng ta ở khuếch đại sao? Pique không hề trả lời. MU cùng Barcelona đều xem như là nhà giàu đội bóng. Nhà giàu địa đội chủ lực là hình dáng gì? Pique kỳ thực rất rõ ràng. có bao nhiêu nhà giàu là chân chính coi trọng chính mình đội thanh niên nhân tài. Barcelona La Masia huấn luyện cầu thủ trẻ căn cứ trình độ ở Tây Ban Nha đến xếp hạng đầu hai vị. Nhưng là bọn họ bồi dưỡng được đến nhiều như vậy ưu tú cầu thủ trẻ sau khi đội chủ lực cho mấy người cơ hội. Fabregas tại sao muốn rời khỏi đội bóng? Đi âm lãnh ẩm ướt địa London. Người khác không biết. Hắn cái này xét bằng hữu tốt nhất có thể không biết sao. Một mặt Barcelona chủ mới tịch là Potter vì mau chóng ra thành tích. Vì để cho chính mình chủ tịch vị trí cố định càng ổn. Thà rằng tin tưởng từ bên ngoài dùng giá cao mua được thành danh cầu thủ. Cũng không muốn cho người trẻ tuổi cơ hội. Fabregas rời đi để La Masia những người trẻ tuổi kia nhìn thấy tương lai của chính mình. Arsenal hy vọng ngôi sao cho những người này dựng thẳng lên tân tấm gương. Làm cho tất cả mọi người đều muốn một lần nữa suy tính một chút ở Barcelona tương lai. Không riêng là Pique, một người khác cũng chính ở vì là nghề nghiệp của chính mình cuộc đời mà do dự không quyết định đây. Người kia chính là Barcelona C đội địa đội trưởng Francisco Merida. Francisco_Merida. Barcelona là như vậy một trường hợp. Đều là nhà giàu MU đây. Barcelona sẽ không cho cơ hội. MU sẽ cho sao? Trung vệ là một cái rất đặc thù vị trí. Trừ phi chủ lực trung vệ bị thương. Bằng không sẽ không có cái nào huấn luyện viên gặp tùy tiện cho một cái mới 17 tuổi tiểu hài tử. Bao nhiêu cơ hội? Hàng hậu vệ ổn định. Điểm này đối với cần lập tức ra thành tích nhà giàu tới nói khá quan trọng. Mình lựa chọn MU, nếu như 3 năm sau khi đúng như trước mắt vị tiên sinh này nói, hắn vẫn chưa thể đánh tới đội chủ lực thi đấu, chỉ có thể thông qua thuê đi ra ngoài tìm kiếm lên sân khấu cơ hội lời nói. Hắn bây giờ địa lựa chọn có hay không còn chính xác? 17 tuổi đến 22 tuổi khoảng thời gian này là cầu thủ trẻ trưởng thành nhanh nhất địa thời gian. Nếu như thi đấu đánh ít, như vậy cầu thủ bản thân trên căn bản liền đem đình chỉ tiến bộ. Vô số thiên tài chết trẻ ở đây giai đoạn. Cùng đánh không lên thi đấu có rất nhiều quan hệ. MU là nhà giàu. Mang ý nghĩa bọn họ vì thành tích có thể gia tăng ở chuyển nhượng thị trường đầu tư mua được sẵn có. Cầu thủ. Như vậy đội bóng gặp cho người trẻ tuổi bao nhiêu cơ hội. Nottingham Forest mặc dù là đội bóng nhỏ. Nhưng bọn họ cũng có đội bóng nhỏ chỗ tốt, chính là có thể cho người trẻ tuổi trưởng thành không gian. Chịu cho người trẻ tuổi càng nhiều ra trận cơ hội, bọn họ mua không được những người giá trị bản thân ngàn vạn thành danh ngôi sao bóng đá. Này cố nhiên là câu lạc bộ nhỏ bi ai, nhưng chính là cầu thủ trẻ phúc âm. Nghĩ như vậy, đàn này thăng hạng đội bóng huấn luyện viên đến thân phận. Trái lại càng có lợi đây. Mà Đan cũng tuyệt đối không phải ở chuyện giật gân, làm người từng trải. Hắn nhưng là rất rõ ràng Pique ở MU tương lai là như thế nào. 04-05 mùa giải, ở MU đội thanh niên ủ phân 5 cấp FA. 05-06 mùa giải, điều trên dự bị đội, đánh qua vì là không nhiều mấy trận đội chủ lực thi đấu. 06-07 mùa giải. Bị thuê đến La Liga Saragossa. Hợp đồng bên trong quy định, nhất định phải ở Saragossa ít nhất ra trận 20 lần. Vừa bắt đầu Saragossa còn không chịu để Pique ra trận quá nhiều đây. Đều là ở thi đấu giai đoạn cuối cùng mới để hắn đi tới kiếm ra buổi diễn mấy. 07-08 mùa giải. Đan không biết thế nào rồi. Nhưng hắn cho rằng Ferguson vẫn như cũ sẽ không cho Pique cơ hội gì. Bởi vì Leo Ferdinand cùng Vidic hai người vị trí chủ lực phi thường vững chắc. Một cái huấn luyện viên trưởng không thể tùy tiện chia rẽ phối hợp hiểu ngầm trung vệ tổ hợp. Cũng chỉ chính là bồi dưỡng một cái tiền đồ không rõ người mới. Ferguson sẽ không biết Pique tương lai thành tựu. Tony Dunn cũng không biết. Nhưng tương lai trong vòng 3 năm Pique biểu hiện hắn biết rõ. Ở Saragossa cái kia mùa giải. Đan có thể nhìn thấy người trẻ tuổi này phát huy. Hắn không chỉ có thể đá trung vệ, còn có thể đá hậu vệ phải. Có lúc còn có thể bị đẩy lên giữa sân. Đá tiền vệ trụ đương nhiên. Cái kia thuộc về lâm thời khách mời. Cũng không phải là kế hoạch lâu dài. nhìn thấy Pique trầm mặc, Đan biết hắn nhất định ở trong lòng do dự, liền tận dụng mọi thời cơ. Ở Barcelona ngươi không chiếm được cơ hội, ở MU ngươi chỉ so với ở Barcelona khá hơn một chút thôi. Thế nhưng ở Forest, ngươi có thể lập tức được ra trận cơ hội. Ta không cho là còn có cái gì so với này càng tốt đẹp. Hơn nữa chúng ta là muốn tham gia UEFA Cup đội bóng. Ngươi còn do dự cái gì? Gerard, bất luận nói theo phương diện nào, đan điều kiện đều là tối ưu dày. Ở MU cùng Barcelona sẽ không để cho ngươi lập tức đá thi đấu. Đến thời điểm vì để cho ngươi hàng năm bảo đảm có đủ nhiều ra trận, bọn họ phải đem ngươi thuê đi ra ngoài, đi thấp cấp bậc giải đấu đội bóng hiệu lực. Mùa giải tiếp theo vẫn như cũ như vậy, muốn ở đội chủ lực đánh tới thi đấu. Ân, cái này cần cân nhắc nhiều phương diện nhân tố. Pique tiếp tục trầm mặc, Đan cũng không thúc hắn, mà là tựa lưng vào ghế ngồi nhàn nhã uống đồ uống. Fabio Ellis cúi đầu nhỏ giọng nói với Pique vài câu. Sau đó hai người dùng tiếng Catalonia đàm luận. Đan nghe không hiểu, nhưng hắn biết bọn họ nhất định đang thảo luận liên quan với lần này lựa chọn vấn đề. Đan đoán không sai, Pique đang hỏi hắn có môi giới, vừa nhưng đã quyết định muốn rời khỏi Barcelona. Như vậy là đi MU được, hay là đi này nửa đường giết ra thế nhưng điều kiện càng dụ người Nottingham Forest. Fabio Ellis vừa nghĩ tới sau khi chuyện thành công còn có 3 vạn bảng Anh đến chướng, không chút do dự liền kiến nghị Pique lựa chọn Nottingham Forest. Lý do của hắn nghe tới cũng rất có sức thuyết phục. Gerard, ta cảm thấy Nottingham Forest đối với ngươi sự phát triển của tương lai càng có lợi. Nếu vị này Đan tiên sinh hứa hẹn gặp cho ngươi đầy đủ thi đấu cơ hội, ta tin tưởng hắn là thật lòng. Khoảng thời gian này đối với ngươi tới nói ý vị như thế nào? Ngươi nhất định so với ta còn rõ ràng. Nhiều đá thi đấu mới là then chốt. Nếu đi MU cuối cùng cũng là bị thuê đi ra ngoài. Tại sao không đi một nhánh đội bóng làm chủ lực đội chủ lực cầu thủ đây? Huống hồ, Fabio Ellis liếc mắt nhìn Đan. Sau đó đối với hắn thay quyền cầu thủ nói, khi ngươi hợp đồng đến kỳ, ngươi cũng có thể lựa chọn lại đi càng to lớn hơn đội bóng, thắng được càng nhiều vinh dự. Nottingham Forest chỉ là ngươi một cái ván cầu. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 104, thanh niên cầu thủ tiền đồ. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.